Thần Điêu Phong Vân, chương 231, hai mặt giáp công, góc truyện audio.com. Chiến cuộc xoay càn khôn, Hồng Lang còn thừa vạn dư mãnh binh ở Lý Hồ dẫn dắt hạ, giết Tạp Xích Mộc đại quân liên tục lui về phía sau, mà Tạp Xích Mộc đại quân phía sau, một người mặc cẩm bào nam nhân, lúc này chính nằm không ở trên xe ngựa, cầm trên tay một khối nướng thịt dê, từng ngụm ăn báo, Tạp Đặc Tư thống soái tiền phương báo lại tiền tuyến ngăn cản không được. Một cái tiểu binh tiến lên quỳ xuống, thanh âm run run nói. Không ở trên xe ngựa béo nam nhân là Tạp Xích Mộc bộ lạc nhị đương gia, cũng là Tạp Xích Mộc thân đệ đệ, lần này tam bộ lạc liên thủ tấn công Mông Ca bộ lạc, hắn liền cầu ca ca Tạp Xích Mộc cho hắn một lần khoe khoang cơ hội, này không mang theo binh đến đánh giặc hắn, căn bản không chỉ huy, mà là ở hậu phương ăn được uống tốt còn kém mỹ nữ bồi ngủ. Tạp Đặc Tư cười to nói. Như thế nào khả năng, hạt báo cái gì, hắn tha lôi lĩnh quân 20,000, không phải bị chúng ta giết hại một nửa thôi, ngay cả tha lôi đều đã chết, Hồng Lang quân đoàn sẽ chờ bị giết. Này tiểu binh lắc đầu nói, thống soái không biết từ nơi nào đến một người, đã muốn giết ta bộ lạc ngàn dư binh lính, hắn lẻ loi một mình, liền khả ở ta trong quân đại sát một mảnh, không người là hắn địch thủ, hiện tại đều bắt đầu có đào binh. Nghe thủ hạ như thế hồi báo, Tạp Đặc Tư tuyệt không nghĩ đến hắn ở cùng chính mình hay nói giỡn, đứng ở trên mã xa về phía trước vừa nhìn, quả nhiên chính mình đại quân có chút xôn xao, còn không khi có đã biết biên binh hướng một chỗ bỏ chạy. Hảo, đối đãi đi xem kia tư là ai, dám giết ta nhân, còn không đầu hàng. Tạp Đặc Tư miệng ồn ào theo trên mã xa kéo mập mạp thân mình đi rồi xuống dưới, lại ở bốn người nâng hạ mới có thể thượng một đầu thực cường tráng trên chiến mã. T, kia ngựa đầu đàn có thể là ngại Tạp Đặc Tư quá nặng, phát ra kỳ quái kháng nghị thanh. Tạp Đặc Tư nhắc tới bội kiếm, chỉ vào phía trước hô lớn. Giết cho ta, ở vài cái binh lính dẫn đường hạ, phía trước đại quân tránh ra một cái nói, chính là một lát Tạp Đặc Tư liền cưỡi chiến mã đến đại quân trung gian, khi hắn suy nghĩ đi phía trước xuất phát khi, lại nhìn đến trước mặt không xa chính mình binh lính tất cả đều hoảng sợ ngốc đứng ở tại chỗ, mà bọn họ trước người thế nhưng có nhất đại phiến không, trung gian đứng một cái đầy người là huyết nhân, cũng không biết là đã chết vẫn là còn sống. Cho ta tránh ra, Tạp Đặc Tư thống soái đến đây. Một sĩ binh hò hét lên, lập tức có nhân tránh ra, Tạp Đặc Tư cưỡi ngựa chậm gì gì về phía trước đi rồi vài bước, nhìn chằm chằm cái kia bị chính mình binh lính vây quanh huyết nhân, kỳ quái nói. Hắn là ai vậy, Hồng Lang quân đoàn người sao? Không ai trả lời hắn, nhưng là hắn bộ hạ lại đều bỏ lại vũ khí, không rõ cho nên Tạp Đặc Tư nhìn chung quanh, Hồng Lang quân đoàn còn tại mặt sau, mà nơi này lại chỉ có này một người, tuy rằng thoạt nhìn, hắn rất lợi hại, Tạp Đặc Tư cũng không tín, hắn một người giết nhiều người như vậy. Đều sợ hãi cái gì, hắn bất quá là cá nhân, cũng không phải thần, ai cho ta chém giết hắn, tưởng thưởng vải vóc 50 thất nghiêu dương các 50. Tạp Đặc Tư miệng nói xong thưởng cho vật phẩm, mà hắn bộ hạ lại không một cái dám động thủ. Góc truyện audio.com. Trong mắt hắn, đầy người là huyết Lý Hồ cũng không đáng sợ, khi hắn trong lời nói âm vừa, Lý Hồ nhe răng nhếch miệng cười lạnh lên, đặc biệt vẻ mặt đều là máu tươi, chỉ có đôi mắt cùng trắng noãn răng nanh lộ ra đến khi, làm cho Tạp Đặc Tư có chút mao cốt tùng nhiên sợ run, đối phương tươi cười thật sự rất dữ tợn. Hắn tráng lá gan lớn tiếng quát lớn nói, ngươi cười cái gì cười, ta cười ngươi thật sự là cái không còn dùng được phế vật. Lý Hồ khẽ cười nói, ngươi dám cười ta phế vật ta muốn giết ngươi. Tạp Đặc Tư mặt trướng đỏ bừng, chính mình nhưng là Tạp Xích Mộc đệ đệ, Tạp Xích Mộc bộ lạc tối cao tầng quản lý cũng là lần này bao vây tiễu trừ Mông Ca bộ lạc một chi đại quân thống soái. Tại như vậy nhiều người bị nói thành là phế vật, hắn thế nhưng nghe được phía sau tả hữu đều có tinh tế tiếng cười. Thấy hắn cử đao đối với chính mình, Lý Hổ đi bước một hướng hắn đi tới, vừa đi vừa nói chuyện nói. Xem ra ngươi chính là đầu lĩnh người, ta chính là Tạp Xích Mộc đại hãn. Hắn trong lời nói còn chưa nói xong, Lý Hổ thân mình đột một xuất hiện ở tại hắn mã hạ, một phen dắt hắn cổ, đưa hắn theo lập tức kéo xuống dưới, lại liêu khởi một cước đem kia chiến mã đá bay đi ra ngoài. À, mấy tiếng kêu thảm thiết kia chiến mã đã bị đá tử, mà nó cũng đánh bay vài cái Tạp Xích Mộc bộ lạc quân tốt. Lý Hổ mang theo so với hắn yếu béo 2 vòng đối phương đầu mục lạnh giọng hỏi. Nói cho ta biết ngươi là Tạp Xích Mộc bộ lạc cái gì quân hàm? Này mập mạp hoảng sợ nhìn Lý Hổ chạy nhanh phất tay nói. Đừng giết ta, ta nói. Vậy nói mau, Lý Hổ giống giận một tiếng. Mập mạp lập tức trả lời lên, thậm chí ngay cả chính mình trong nhà thân thích tên đều nói đi ra, Lý Hổ túm hắn cười lạnh nói. Ngươi đã là đi đầu, liền cho ta hướng của ngươi quân đội hạ đạo mệnh lệnh. Tạp Đặc Tư vội hỏi, ngươi nói ta làm theo, nhìn hắn sợ tới mức như vậy nạo hùng, Lý Hổ kéo hắn, gằn từng chữ. Mang theo người của ngươi, thay đổi đầu thương, đi đánh một cái bộ lạc. Cái gì, không, không được, đại ca của ta sẽ giết của ta. Tạp Đặc Tư biến sắc phất tay nói. Lý Hổ trừng mắt hắn, trầm giọng nói. Đại ca ngươi sẽ không giết chính mình thân đệ đệ, ta cũng không đồng, hơn nữa ta giết người có một loại ham mê tuyệt không lưu lại toàn thi, giống ngươi như vậy phì chư ta sẽ khai tràng phá bụng đem ngươi này tạp toái toàn bộ đút cho Thảo Nguyên Lang ăn. Nghe hắn đe dọa, Tạp Đặc Tư sợ tới mức chân mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống thượng, kỳ thật không cần hắn hạ lệnh, hắn sở dẫn dắt đại quân sớm đã toàn bộ dừng tay, mà Hồng Lang quân đoàn cũng không có vẫn lấy khí thế bức nhân chi thế tiếp tục lạm sát, bọn họ đang đợi chờ Lý Hổ mệnh lệnh. Nhưng là ta muốn trở về theo ta đại ca thương lượng một chút mới được. Suy nghĩ hồi lâu, Tạp Đặc Tư mới ra tiếng. Lý Hổ lắc đầu nhìn xuống hắn cười nói. Không không không, ngươi trở về còn khả năng trở về thôi, ta là hiện tại cho ngươi thay đổi đầu mâu, đi tấn công của ngươi liên minh bộ lạc, đãi Mông Ca thu phục mặt khác hai cái bộ lạc, ngươi công lao cũng không nhỏ. Có ý tứ gì? Tạp Đặc Tư nghi hoặc nhìn Lý Hổ hỏi. Ha ha, Mông Ca nhất định sẽ là này Thảo Nguyên bá chủ, chỉ cần ngươi phụ thuộc vào hắn, này Thảo Nguyên liền có 1/3 là ngươi, nếu như ở khăng khăng một mực đi xuống, kia kết quả cũng không phải là ngươi ta nghĩ nhìn đến. Góc truyện audio.com, Lý Hổ ngửa đầu cười to một tiếng, trong lời nói hàm nghĩa Tạp Đặc Tư cũng là hiểu được lại đây, hắn vội vàng quỳ gối Lý Hổ trước người, nói. Tạ ấn ngươi nói đi làm, nhưng là ngươi yếu cam đoan của ngươi nói có thể thực hiện. Lý Hổ lắc đầu nói. Ta sẽ không cho ngươi hứa hẹn, hết thảy chỉ có thể nhìn chính ngươi, sinh tử đã ở cho ngươi. Tạp Đặc Tư không dám không theo, hắn cho dù không kiến thức đến Lý Hổ chân chính lợi hại cũng theo chính mình bộ hạ trong mắt nhìn ra, này nam nhân tuyệt đối có thể ở vạn quân giữa, lấy chính mình thủ cấp kia với hắn mà nói có lẽ hội rất đơn giản. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều phải mang theo chúng ta Hồng Lang quân đoàn. Lý Hổ trước mặt còn thừa không đến nhất vạn Hồng Lang binh, cầm đầu vài cái đầu mục tất cả đều không đành lòng Lý Hổ chính mình đi theo Tạp Đặc Tư đi ngăn chặn mặt khác hai cái bộ lạc đại quân. Hoa Tranh đã nhìn thấu sinh tử, lúc này tha lôi từ đối nàng cũng không quá lớn ảnh hưởng, nhưng thật ra Lý Hổ muốn dẫn địch nhân đi đánh địch nhân, nàng là nhất vạn cái không muốn, nhưng là biết rõ Lý Hổ tính tình, nàng cũng chỉ có thể trong người giữ sâu kín nhìn chính mình phu quân. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, đây là quân lệnh tha tướng quân đã bỏ mình, ta không nghĩ các ngươi tất cả đều bỏ mình, nhớ kỹ, Hồng Lang quân đoàn chính là này Thảo Nguyên thượng tối mãnh liệt cường hãn nhất quân đoàn, các ngươi nhiệm vụ không phải đi chờ địch mà là muốn cường đại chính mình, cho ta hào hào thủ hộ Mông Ca bộ lạc. Lý Hổ quát lớn, Hồng Lang quân đoàn vài cái thủ lĩnh còn muốn nói chuyện, Lý Hổ phất tay âm thanh lạnh lùng nói. Cho ta toàn bộ trở về dưỡng thương, không nghe làm giả ta tất giết không tha. Này đó Hồng Lang binh đều kiến thức đến Lý Hổ lợi hại, nào dám không theo, đối Lý Hổ nói thanh tạ, mang theo tha lôi thi thể cùng đồng bạn thi thể, bắt đầu hướng quay lại di. Phu quân ta, chấm, Hoa Tranh nhìn tha lôi bị mang đi, trong mắt nhịn không được chảy ra nước mắt. Lý Hổ gật đầu khuyên nhủ, đừng quá thương tâm, đi thôi ta rất nhanh hội trở về tìm được ngươi rồi. Hoa Tranh đi theo Hồng Lang binh hướng hồi mà đi, Lý Hổ thế này mới trở lại Tạp Đặc Tư bên này, hắn mấy vạn đại quân tuy rằng không chết thương bao nhiêu, nhưng là Lý Hổ theo vừa xuất hiện đến gặp được Tạp Đặc Tư dừng tay thế nhưng giết mấy ngàn, dọa chạy mấy ngàn, còn lại cũng liền tứ vạn nhiều. Ở Lý Hổ dặn hạ Tạp Đặc Tư giống cái con rối giống nhau ở hắn bên người, hướng chính mình bên người phụ tá đại tướng, truyền lại Lý Hổ nói trong lời nói, tứ vạn nhiều binh, hướng tới phía tây rất nhanh di động đi qua. Hướng tây được rồi không đến 2 dặm lộ, cách đó không xa liền khả nghe thấy chém giết cùng chống trận thanh, hiển nhiên phía trước đang ở phát sinh một hồi ác chiến, Lý Hổ không ở trên xe ngựa đứng lên, đối bên người Tạp Đặc Tư cười lạnh nói. Cho ngươi nhân đến ngươi mình hữu bộ lạc phía sau đi. Tạp Đặc Tư nghi hoặc nói, không phải trực tiếp giết qua đi sao? Ha ha, ta muốn cho ngươi mình hữu tử cũng không biết chết như thế nào, giáp công bọn họ. Lý Hổ trên mặt lộ ra ý cười, làm cho Tạp Đặc Tư dùng mình một cái. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể như vậy hạ lệnh, đại quân hướng Minh Hữu khố tái phía sau đè ép đi qua, mà Tạp Đặc Tư dẫn dắt đại quân đã đến, làm cho khố tái cùng Mông Ca sở dẫn dắt đại quân đều có đều tự phản ứng. Đại hãn, là Tạp Xích Mộc quân đội, góc truyện audio.com, Mông Ca ở hậu phương nhíu mày nhìn hai bộ lạc gian giao chiến là lúc lại nghe thám tử báo lại. Nghe được như thế tin tức hắn tâm một chút lãnh đến cực điểm, vốn là bị 3 cái bộ lạc cùng nhau công kích, hắn đã muốn binh phân 3 đường, nhưng là Tạp Xích Mộc đại quân lúc này đến, hiển nhiên tha lôi bên kia Hồng Lang quân đoàn đã muốn tan tác. Chẳng lẽ thiên yếu vong ta Mông Ca, hắn nhìn lên thiên không, bi thương giống giận một tiếng. Mông Ca bộ hạ vừa thấy Tạp Xích Mộc đại quân áp gần, đều bắt đầu về phía sau lui. Khố Tái dẫn dắt đại quân còn có bát vạn nhân, hơn nữa giữ lấy tuyệt đối ưu thế, mà Tạp Xích Mộc đại quân gần nhất hơn 10 vạn đại quân cùng nhau công tới, này chỉ có lục vạn binh lực Mông Ca tất nhiên là không thắng lợi hy vọng. Khố Tái thống soái là Tạp Đặc Tư đến đây. Khố Tái là Thảo Nguyên tứ đại bộ lạc thứ hai đại bộ lạc thủ lĩnh, hắn vẫn tự xưng là chính mình là này Thảo Nguyên thượng bá chủ, mới quyết định thủ công Mông Ca bộ lạc mà hắn trích mang bát vạn tinh binh lương tướng, liền đánh Mông Ca kế tiếp lui về phía sau, hiện tại Tạp Đặc Tư đến đây, hắn suy nghĩ, này bọc mù mập mạp nhất định là đến thưởng công. Hừ, hắn đến đây, khiến cho hắn ở bên sát sát tiểu binh ta muốn bắt sống Mông Ca. Khố Tái vẻ mặt hung tướng, lạnh giọng đối với báo lại thủ hạ nói. Kia thủ hạ vội la lên. Thống soái, Tạp Đặc Tư đại quân thẳng hướng ta quân mặt sau mà đi, xem ra là không chuẩn bị tham chiến. Khố Tái ngửa đầu phá lên cười, nói tiếp, hắn quả nhiên là cái người nhát gan, cùng hắn ca ca so sánh với, thật sự kém nhiều lắm. Mà ngay tại hắn tiếng cười chưa lạc lại nghe mặt sau sao vang trống trận thanh, này trống trận thanh thật sự vang kỳ quái, đã biết phương trống trận nhưng là ở phía trước, mặt sau trống trận vang lên, chỉ có thể là Tạp Đặc Tư bên kia, nhưng là hắn cũng không chuẩn bị cùng nhau giết, vì sao hội sao vang trống trận. Ngươi nhanh đi mặt sau nhìn xem, phát sinh chuyện gì. Khố Tái mệnh lệnh chính mình thủ hạ nói. Này báo lại thủ hạ lập tức lắc mình vào đám người, không đến một hồi công phu lại chạy trở về, trên mặt còn lộ ra tất cả nghi hoặc cùng phẫn nộ, đi vào Khố Tái bên người vội la lên. Thống soái, đại sự, việc lớn không tốt, thấy hắn kích động nói chuyện gõ mõ cầm canh, Khố Tái khiển trách. Cái gì việc lớn không tốt, cho ta hào hào nói. Hắn Tạp Đặc Tư thế nhưng mang theo đại quân, sát nổi lên chúng ta nhân, chúng ta bị hai mặt giáp công, thống soái. Này thủ hạ vẻ mặt hoảng sợ nói, cách trương.